Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, Tam Kiếp Nguyên Thần. Kiếm môn tại hỗn loạn vực trụ sở, tới gần chiến trường tiền tuyến, phóng tầm mắt nhìn tới, thời gian thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy thiên đình binh tướng qua lại. Tôn Hằng quay lại ở đây. Tại gặp qua kiếm môn môn chủ chấp nhất phía sau, liền chọn một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu bế quan. Mặc dù lâm vào tiên phủ bên trong bất quá chỉ là mấy năm, nhưng hắn tại mấy năm này bên trong lại thu hoạch tương đối khá. Thực lực phi tốc tăng trưởng, tự nhiên sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Huống hồ, lôi kiếp uy hiếp, thời thời khắc khắc liền treo lên đỉnh đầu, cũng làm cho hắn không cách nào triệt để buông lỏng. Nơi này là một chỗ trôi nổi tại vô tận cương phong bên trong thạch điện. Cửa điện mở rộng, trong có thông minh ánh nến nhóm lửa. Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong đó, có thể phóng nhãn nhìn về phía phương xa. Bất quá cái này điện lực phòng ngự kinh người, có tầng tầng trận pháp gia trì, cũng là không cần lo lắng chính mình vấn đề an toàn. Tay áo nhẹ rung, một bức tranh lúc này chậm rãi phiêu xuất. Đồ quyển không lớn, bày ra phía sau bên trong lại có vô tận núi non sông ngòi. So sánh một cái tiểu thế giới còn hùng vĩ hơn, bên trong hết thảy cũng sinh động như thật, tựa như chân thực đồng dạng. Sơn Hà xã tác đồ, cái này bức tranh nghe nói xuất từ một vị nào đó đạo tổ tay. Hiện tại trên tay hắn tuy là tàn quyển, thực sự nội uẩn huyền diệu, ví dụ như có thể tùy ý niệm tu đổi bên trong quy tắc. Chỉ bất quá vật này Tôn Hằng mới vừa vặn tới tay, điều khiển 10 phần bất tiện, cũng chỉ có thể làm chút cực kỳ nhỏ sửa chữa. Chỉ dù là như thế, vẫn như cũ trợ hắn giải quyết đại càn tĩnh võ vương. Tam kiếp đỉnh phong nguyên thần Lý Bắc Hải. Không tệ, lúc trước vây giết Lý Bắc Hải thời khắc, Sơn Hà xã tác đồ bên trong thế giới đã có một chút cải biến. Loại sửa đổi này cực kỳ nhỏ, chỉ là gia trì huyễn thuật hiển lộ ra chân thực cảm giác. Nhưng chính là một tí tẹo như thế cải biến, liền để Lý Bắc Hải đem Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh xem như chân thực. Sau cùng, lãng phí hết chính mình át chủ bài, bị đánh giết tại chỗ. Bảo vật này sơ luyện, lại cũng chưa tiến nhập đan điền ôn dưỡng, mà là giống như thiên đao một dạng trôi nổi tại trong thức hài. Thần luyện chi bảo, theo luyện hóa làm sâu sắc, cái này bức tranh nội uẩn huyền diệu cũng sẽ trả lại Tôn Hằng, để cho hắn đối với thiên địa quy tắc lý giải càng phát ra thông thấu. Có lẽ, có như thế một ngày, hắn sẽ triệt để ngộ ra đạo lý trong đó. Phất tay sửa chữa thiên địa chi quy, một câu nói, nhất định nhật nguyệt luân hồi. Một cái động niệm, có thể đổi âm dương ngũ hành. A, trong đầu phán đoán, để cho chính Tôn Hằng cũng nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Sau đó mi tâm linh quang chớp động, Sơn Hà xã tác đồ cũng hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập trong đó. Mặc dù là phán đoán, chỉ bảo vật này xác thực huyền diệu, vẻn vẹn là luyện hóa, liền có thể mang đến vô tận chỗ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Rầm rầm, nương theo lấy đụng nhau thanh âm, một đồng lớn đồ vật cùng nhau hiển lộ tại chỗ. Những thứ này tất cả đều là Tĩnh Võ Vương Lý Bắc Hải vật tùy thân. Trong đó phần lớn thuộc về hiếm thấy linh vật, như cái kia bình thiên lôi quỳnh dịch, hơn 100 viên cực phẩm linh thạch, cùng 2 kiện tam kiếp thuần dương pháp bảo các loại. Chỉ tiếc, cái kia thiên lôi mâu cùng trên người hắn một kiện hộ thân pháp bảo hủy ở thiên lôi phong phía dưới. Nếu không, vẻn vẹn là trên người Lý Bắc Hải thu hoạch, liền có thể để cho một vị tứ kiếp nguyên thần biến sắc. Chư thiên bí ma ô toa, cái này toa lớn chừng bàn tay, hai đầu bén nhọn, ở giữa thô, toàn thân màu nâu đen, nhìn thật kỹ bên trên có kỳ dị lưu quang thỉnh thoảng hiển hiện. Bảo vật này một khi phát động, chư thiên tinh thần xúc động, phong lôi kích đãng, trong vòng vạn dặm có thể hóa hồng hoang, uy năng cực kỳ cường hãn, chỉ bất quá Tôn Hằng còn chưa luyện hóa, nếu không lúc trước cũng không cần sợ hãi như thế. Cái kia An Vong Trần giải quyết Lý Bắc Hải cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cộc, một cái ngọc tịnh bình bỗng dưng phiêu xuất, rơi trên mặt đất, bình không lớn, lại nặng tựa vạn cân, rơi xuống đất lúc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đây là hắn đang bế quan phía trước, đặc biệt theo kiếm môn bảo tàng chỗ muốn tới luyện pháp linh dịch, có thể gia tốc luyện hóa thuần dương pháp bảo. Theo chấp nhất lời nói, cái này một bình đồ vật, có thể để Tôn Hằng tại trong vòng mấy năm đem cái này chư thiên bí ma ô toa luyện hóa. Đây đều là ngoại vật, trừ cái đó ra, hắn còn có khác thu hoạch. Ví dụ như, Đông Cực Huyền Thanh Thiên Lôi Thần Tôn, mặc dù Lý Bắc Hải bỏ mình, nguyên thần băng diệt, nhưng hắn trước đó cùng Tôn Hằng tại Thức Hải huyễn cảnh chém giết đã lâu. Lại thêm có nguyên thần băng diệt mảnh vụn bị kéo vào ảo cảnh bên trong, một ít liên quan tới lôi đình cảm ngộ, từ cũng bị thôn phệ. Lại thêm đại đạo chân giải thôi diễn, tuy vô pháp đến nó hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ cũng thu hoạch không nhỏ. Lại thêm khỏi phải nói, còn có cửu thiên ứng nguyên lôi thần hoàn chỉnh truyền thừa. Tại lôi đình chi đạo, Tôn Hằng tích lũy đã đầy đủ. Nhắm mắt lại, Thức Hải huyễn cảnh xuất hiện lần nữa lúc trước hai tôn lôi thần liều mạng chém giết tràng cảnh. Lý Bắc Hải thi triển lôi pháp, cũng nhất nhất hiển hiện, đại đạo chân dài biến thành phù lục treo lơ lửng chân trời. Cái kia lôi pháp biến hóa, cũng dần dần có thể tìm ra mánh khóe. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu luyện hóa Sơn Hà xã tác đồ cùng chư thiên bí ma ô toa. Như thế nhoán lên chính là mấy năm. Một ngày, ngồi xếp bằng đại điện bên trong, Tôn Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo chói mắt lôi quang xuyên qua tầng tầng cương phong, rơi thẳng mấy vạn dặm có hơn. Oanh, chân trời chợt hiện lôi minh, kình phong kích đáng hư không bên trong, đột ngột hiển hiện tối đen như mực như mây đen đóa. Bên trong thỉnh thoảng hiện ra đạo đạo lôi quang, lôi kiếp, bạch, ngồi xếp bằng tại chỗ Tôn Hằng mãnh liệt thi triển lôi quang xí. Thân hóa điện quang, trong nháy mắt xông ra mấy vạn dặm có hơn, nhưng cái kia đoàn mây đen lại là không rời không bỏ. Mặc cho Tôn Hằng thế nào biến hóa thân hình, thi triển độn pháp, từ đầu đến cuối đem hắn bao quanh bao vây, đồng thời chém xuống đạo đạo lôi quang. Tách tách, lôi đình tựa như khai thiên, từ hư vô mà sinh, uốn lượn rơi thẳng mấy vạn dặm. Điện quang chỗ qua, hư không vỡ ra, bên trong đen kịt một màu, xung quanh hư không cũng theo đó vặn vẹo biến hình. Điện quang không chỉ một đạo, như lôi thần trong tay trường tiên, không ngừng vung lên, quất vào cái kia đạo nghịch thiên mà đi bóng người bên trên. Lôi kiếp, nơi xa hư không bên trong, số đạo nhân ảnh lặng yên hiển hiện, một vị mặt đen đại hán trông về phía xa nơi đây. Nhíu mày lấy nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có chút nóng nảy, có lẽ là lo lắng đại càn. Lục Thành ở một bên mở miệng, Tôn mạch chủ một mực một mình tu hành, cùng kiếm môn quan hệ cũng không thâm hậu, không tin chúng ta sẽ vì hắn chống được đại càn trách phạt. Cũng là tình có thể hiểu, có lẽ đi. Chấp nhất cầm trong tay mộc trượng, lạnh nhạt mở miệng, nhưng hắn nội tình đầy đủ, lựa chọn lúc này độ kiếp cũng không khỏi thỏa. Môn chủ ý là, mặt đen đại hán chân mày vẩy một cái, hắn có thể trải qua lần này lôi kiếp. Chấp nhất gật đầu, không chỉ lần này, mà là hai lần. Hắc Liên đại hán mặt lộ vẻ kinh sợ. Môn chủ là nói, Tôn mạch chủ sẽ trực tiếp độ hai lần lôi kiếp, trở thành tam kiếp nguyên thần. Không sai, chấp nhất lần thứ hai gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một chút cảm khái. Kiếm hầu, có vài người, không thể lẽ thường độ chi. ta lại cảm thấy không có gì kỳ quái. Lục Thành ở một bên cười khổ mở miệng, nếu không phải là biết được nền tảng, đệ tử là tuyệt sẽ không cho là Tôn Mạch Chủ chính là một vị vừa vặn tiến cấp một kiếp nguyên thần. Tại cái kia tiên phủ bên trong, hắn vậy mà đánh chết Đại Càn Tĩnh Võ Vương, càng làm cho Huyền Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão An Vong Trần tự hành rút lui. Đúng vậy a, chấp nhất cười khẽ, kiếm môn có thể có như thế nhân tài, liền xem như đắc tội Đại Càn, lại có thể thế nào? Môn chủ, Đại Càn vị kia tướng quân còn chưa rời đi, mặt đen đại hán trầm giọng mở miệng, nếu không, để cho ta đem hắn đuổi đi. Không vội, chấp nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Không vội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ